Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2394, chương 2397, Vương Sán. Tôn Sách đang cùng Viên Hành cùng một chỗ ăn điểm tâm thời điểm. Quách Gia cầu kiến, Tôn Sách có chút ngoài ý muốn. Quách Gia mặc dù có thể tùy thời sau khi tiến vào cung, cũng thường xuyên đến ăn trực. Nhưng là đến Viên Hành trong điện cơ hội không nhiều. Vương hậu cùng phu nhân khác nhau. Quách Gia so bản thân hắn còn nặng xem. Mặc kệ hắn nhiều làm càn. Tại Viên Hành trước mặt, hắn vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết. Viên Hành cũng có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó sai người vì Quách Gia chuẩn bị bộ đồ ăn. Mời Quách Gia ăn vị. Tôn Sách dò xét Quách Gia liếc một chút. Gặp hắn mí mắt biến thành màu đen, y phục cũng có chút nhiều nếp nhăn, biết hắn hẳn là một đêm không ngủ, chí ít không có cởi quần áo, như thế không thấy nhiều sự tình. Quách Gia thường tại quân tình chỗ qua đêm, nhưng một đêm không ngủ, rất có thể là ra đại sự. Trước ăn đồ ăn, Tôn Sách nói ra, Quách Gia đáp một tiếng, nâng lên bát ăn điểm tâm. Hắn ăn đến rất nhanh, cơ hồ cùng Tôn Sách đồng thời ăn hết. Cung nữ thu thập bộ đồ ăn, dâng lên trà cùng điểm tâm. Quách Gia mới đưa tối hôm qua nhận được tin tức nói một lần. Hắn đã không có che giấu, cũng không có khuếch đại, chỉ là đem sự tình từ đầu chí cuối nói đến. Thì ngay cả mình suy đoán phân tích đều nói, Ngô Phiên muốn thời gian 10 ngày sự tình. Hắn cũng không có gạt, đây là hắn cân nhắc nửa đêm kết quả, lấy hắn đối Tôn Sách dài, nói chi tiết là ổn thỏa nhất, bất luận cái gì một chút giấu giếm hoặc là có ý dẫn đạo cũng có thể dẫn phát vô cùng hậu hoạn. Tôn Sách yên tĩnh nghe xong, chép miệng một cái, ấn người mạch suy nghĩ làm đi. Ây, Quách Gia chắp tay thi lễ, đứng dậy cáo từ. Tôn Sách cũng đứng lên, cùng Quách Gia cùng một chỗ đi ra ngoài, trở về thật tốt ngủ một giấc, không nên tùy tiện thức đêm, không kém một ngày này nửa đêm, trời sập không xuống. Quách Gia cười lớn lấy xoa xoa tay, đại vương đăng cơ sắp đến. Thần không hy vọng lúc này thời điểm có sai lầm, chỉ có thể nhìn chằm chằm một chút, có thể ra cái gì sai lầm. Tôn Sách xem thường địa hừ một tiếng, phụng hiếu, nhân tâm khổ không đủ, Giang Nam, Giang Bắc đều như thế, lúc trước vì mau chóng bình định Giang Đông, không muốn nhiều tạo giết hại, dĩ hòa vi quý, lưu lại một chút tai họa ngầm, cũng là trong dự liệu sự tình, chỉ cần là bệnh ghẻ, sớm muộn muốn ra đầu, ra mặt làm sao bây giờ, vạch phá chính là... Chú ý thu thập, đừng để nước ngủ chảy đến khắp nơi đều là được. Đại vương nói cực phải. Thần thụ giáo, được, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. A, đúng, ngươi thu thập một chút a. Ngày mai cùng một chỗ dọn đi Thang Sơn ở, đi Thang Sơn. Quách Gia sững sờ một chút. Trước kia Tôn Sách mùa đông sẽ đi Thang Sơn tránh rét. Thế nhưng là năm nay muốn tổ chức đăng cơ đại điển. Thang Sơn khẳng định không thích hợp. Chẳng lẽ nói đăng cơ sự tình lại muốn đẩy về sau kéo dài. Tôn Sách nhìn xem Quách Gia. Lại quay đầu nhìn một chút đứng tại cửa đại điện Viên Hành. Mỉm cười, vương hậu thân thể không tiện lắm. Muốn đi Thang Sơn tĩnh dưỡng mấy ngày. Để nhà ngươi phu nhân cùng đi. Bồi vương hậu trò chuyện. Tâm sự, miễn cho nàng buồn bực. Quách Gia sững sờ, ngay sau đó đại hỉ, dùng lực vỗ đùi, ai nha huy, đây chính là chuyện thật tốt a. Nói, lại vội vàng chạy về Viên Hành trước mặt, khom người thi lễ, chúc mừng vương hậu, chúc mừng vương hậu, đại vương đăng cơ trước đó có này tin vui, quả thực là quá tốt, song hỉ lâm môn a. Viên Hành rất không có ý tứ, xa xa Tôn Sách liếc một chút, lại nói, còn mời tế tửu giữ bí mật, chớ có lộ ra, bằng không ta có thể không phải thanh tĩnh. Thần minh bạch, Thần minh bạch, Quét Gia luôn miệng nói, có chút nói năng lộn xộn, Viên Hành chậm chạp vô sinh. Không chỉ có Viên thị tỷ muội cuống cuồng, toàn bộ nhữ toánh hệ đều gấp. Nếu như không có con trai trưởng, Viên Quyền nhi tử cũng không phải là con trai trưởng, tương lai tự quân tất lên tranh chấp. Bây giờ Viên Hành mang bầu, mặc kệ là nam hay là nữ, tóm lại giải quyết nàng có thể sinh đẻ nghi vấn, coi như cái này một thai là nữ nhi, về sau còn có thể lại sinh, nàng còn trẻ, luôn có thể sinh cái con trai trưởng. Quách Gia trở lại Tôn Sách bên người, khó nén vui mừng, đại vương, tha thứ thần thất lễ. Tôn Sách hừ một tiếng, giống như cười mà không phải cười, cái này nhữ toánh hệ có thể yên tâm. Đúng vậy a, bọn họ yên tâm, thần cái này bên tai cũng thanh tĩnh. Quách Gia cười hì hì nói, đại vương, làm sao đột nhiên như vậy? Tôn Sách phốc phốc cười, tức giận nói ra, thế nào, cái này còn muốn nghĩ cái kế hoạch? Cái kia tới thì tới chứ sao? Là nên đến, là nên tới, theo thần nói, sớm nên tới. Hai người ta chê cười lấy ra hậu cung, đi vào trước điện, Tôn Sách phất phất tay, để Quách Gia đi về nghỉ. Hắn tự đi trong điện văn phòng, tiến điện môn, đang trực thượng thư Vương Sán nghênh xuống tới, báo cáo hôm nay an bài. Không đợi hắn mở miệng, Tôn Sách khoát khoát tay, không sao cả, trước đó thả một chút, mấy món sự tình nhớ một chút. Vương Sán vội vàng lấy giấy bút, vừa đi vừa ghi chép. Tôn Sách ngay sau đó truyền đạt mấy đạo chiếu lệnh, để các bộ môn chuẩn bị dọn nhà. Đây cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Hắn bình thường không dễ dàng động, cũng là bởi vì quá phiền phức. Nếu không phải Viên Hành mang bầu, muốn đi Thang Sơn tĩnh dưỡng, còn muốn hướng mẫu thân Ngô Thái Hậu báo tin vui, hắn căn bản không muốn động. Chẳng mấy chốc sẽ cử hành đăng cơ đại điển, đến thời điểm lại muốn phiền phức một chuyến, nghe nói đem đến Thang Sơn hành cung. Vương Sán ngược lại là thật cao hứng, đông trời rất lạnh, Thái Sơ cung mùa đông càng lạnh, gió Tây Bắc theo trên sông thổi tới, mang theo lấy hơi nước, để hắn cái này Duyện Châu người thực sự chịu không được. Hắn thân thể một mực không tốt lắm, mỗi lần qua mùa đông đều bị hắn hoài nghi mình có thể hay không nấu đến cái kế tiếp mùa xuân. Đem đến Thang Sơn hành cung, hắn cái mạng này xem như bảo trụ. Xem xét Vương Sán cái kia kiếm bảo bối giống như vẻ mặt vui cười. Tôn Sách biết hắn tiểu tâm tư, trọng tuyên a, người cũng đừng cả ngày chỉ lo đọc sách, thích hợp đoán luyện thân thể. Nhìn xem ngươi bộ dáng này, đang lúc trẻ trung, lại sợ rét như tẩu. Cái này sao có thể được? Cô nếu là Viễn Trinh Lương Châu, dám dẫn ngươi đi sao? Vương Sán cười nên, đại vương yên tâm, thần nhất định thật tốt đoán luyện thân thể, bằng không cái này Hy Lạp văn chẳng phải là học uổng công. Học được thế nào? Tôn Sách hỏi. Vương Sán là thật thông minh, có đã gặp qua là không quên được chi năng, học ngôn ngữ cũng có thiên phú. Hắn từng đến Thái Ung thưởng thức dìu dắt, xem như Thái Ung môn sinh đắc ý, cùng Thái Diễm cùng năm, lấy tỷ đệ tương xứng. Thái Diễm nghiên cứu chữ phạn, hắn thì nghiên cứu Hy Lạp văn thông lĩnh phía Tây các nước Hy Lạp hóa. Hy Lạp ngữ là bọn họ tiếng thông dụng lời, hai người xem như lũng đoạn di ngữ nghiên cứu. Người khác rất khó cùng bọn hắn cạnh tranh, có thể đọc có thể viết. Gần nhất ngay tại nghiên cứu Alexandro chiến sử, tiểu có tâm đắc, nói nghe một chút, thần nói là Alexandro công lao sự nghiệp mặc dù lớn, lại không đủ bắt chước. Tôn Sách có chút ngoài ý muốn, dừng bước, quay đầu nhìn Vương Sán liếc một chút. Bên trên có chỗ tốt, phía dưới tất cái gì chỗ nào? Bởi vì hắn đề sướng, hiện tại nghiên cứu Hy Lạp không ít người, tôn sùng Alexandro người cũng rất nhiều. Nói Alexandro không đủ bắt chước lại vẫn là thứ nhất. Vì sao nói như vậy? Cũng bởi vì hắn chết sớm, đế nghiệp sụp đổ, hắn coi như có thể sống đến 100 tuổi, cũng vô pháp cam đoan không biết người vong chính khí tức. Hắn căn bản không biết như thế nào chữa trị ngang dọc 10.000 dặm cương vực. Chỉ bằng lấy cá nhân uy vọng, làm sao có thể lâu dài? Thần thậm chí hoài nghi, hắn căn bản không nghĩ tới chữa trị những thứ này chinh phục cương thổ. Chỉ là hiếu chiến mà thôi. Hắn mẫu quốc vốn là tiểu bang, căn bản không có chữa trị đại quốc kinh nghiệm, thì liền hắn thụ nghiệp ân sư cũng không có tránh thức trị quốc kinh nghiệm. Bất quá trên giấy đảm binh mà thôi. Tôn Sách vừa đi vừa về đánh giá Vương Sán, cười nói, Trọng Tuyên, lạ thường dễ dàng, lập luận lại khó, ngươi quan điểm có căn cứ sao? Có, thần ngay tại viết một bộ chuyên lấy. Đến lúc đó còn mời đại vương góp ý, cô rửa mắt mà đợi. Ây, Vương Sán hoan hỉ không khỏi. Tôn Sách lại cùng hắn trò chuyện vài câu. Biết được gần nhất ở sách có lẽ có ý viết sách không ít người. Chỉ là có chút học vấn so sánh ít lưu ý. Coi như viết ra, người đọc cũng sẽ không quá nhiều. Khắc bản in ấn hội lỗ vốn. Cho nên vẫn là cân nhắc sao chép mấy quyển, cung cấp người cùng sở thích nghiên cứu. Tôn Sách cảm thấy dạng này không ổn. Tịch thu có thể tịch thu mấy quyển. Một khi rơi mất, những sách này khả năng liền sẽ thất truyền. Muốn lưu truyền xuống, còn phải in ra, ấn hắn 1-2 ngàn vốn. Cho dù có rơi mất, chắc chắn sẽ có may mắn thoát khỏi. Lúc này mặc dù lớn lực quảng bá giáo dục, rốt cuộc nội tình quá mỏng, muốn đạt tới toàn dân biết chữ, không có trên 100 năm thời gian là không đủ. Trọng Tuyên, ngươi đi tìm Thái Tế Tử, thống kê một chút, nhìn xem đều có người nào chuẩn bị viết sách, lại chuẩn bị viết cái nào sách. Từ Hàn Lâm Viện phụ trách, chọn lựa một số có giá trị cấp phát ấn hành, thiên hạ hơn 100 cái quận, hơn 1.000 cái huyện. Nếu như quận huyện học đường các chuẩn bị một bộ, lấy cung cấp tìm đọc, cái kia chính là hơn 1.000 bộ, lại thêm cá nhân cất giữ, ấn cái 2.000 bộ cũng không được vấn đề. Đến mức tiền tài, từ kế tướng phủ nghĩ biện pháp giải quyết. Vương Sán vừa mừng vừa sợ, đại vương, người biện pháp này tốt, quả có thể áp dụng. Thiên hạ người đọc sách thì rốt cuộc không cần lo lắng trắng phí tâm huyết. Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu Vương Sán đi làm. Sự kiện này hoa tiền không nhiều, ảnh hưởng lại lớn, có thể mau chóng xử lý. Vương Sán hưng phấn không thôi, một đường chạy chậm đến đi. Tôn Sách tiến điện, Lộ Túy chào đón, báo cáo một việc, Chu Trì, Trình Phổ, Hàn Đương ba người sắp đến kiến nghiệp, như thế nào tiếp đãi? Cần Tôn Sách định cái nhạc dạo. Loại sự tình này nguyên bản không cần Tôn Sách quyết định. Cái gì người dùng cái gì tiếp đãi tiêu chuẩn. Su Mật Viện là có thành tựu trường hợp. Thế nhưng là trong này có cái nhân vật đặc biệt Hàn Đương. Su Mật Viện không dám tự ý tự làm chủ. Tôn Sách cũng cảm thấy có chút vò đầu. Tuy nhiên hắn cho rằng Tôn Quyền nói dối. Hàn Đương không cần vì phụ thân Tôn Kiên cái chết phụ cái gì trách nhiệm. Có thể là mẫu thân Ngô Thái Hậu không nhìn như vậy. Nàng đối Hàn Đương vốn là có thành kiến. Lại ra sự kiện này, liền xem như bảo trì Tôn Quyền, nàng cũng sẽ không thờ ơ. Lần trước miễn cưỡng lừa gạt, lần này mặt đối mặt, xung đột không thể tránh được. Đại điển sắp đến, giết người không tốt, gây Ngô Thái Hậu không cao hứng cũng không tiện, nhất định phải xử lý thích đáng. Trọng mưu ở đâu? Ấn hành trình tính ra, cần phải ngay tại cái này 1-2 ngày. Truyền lệnh xuống, để hắn vừa đến kiến nghiệp, liền đến gặp cô. Ây, còn có chuyện gì hôm nay không phải làm không thể? Lộ Túy lững sờ một chút, lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa mới Vương Thượng Thư không có báo cáo. Tôn Sách lắc đầu, hôm nay vốn nên là Vương Sán an bài hành trình, bất quá Vương Sán quá hưng phấn, chưa nói xong liền chạy. Lộ Túy tự nhiên biết điểm này, đây bất quá là cố ý cho Vương Sán nói xấu. Bên cạnh hắn mấy cái này thượng thư cũng không phải lương thiện, đều nhìn chằm chằm thượng thư lệnh vị trí. Minh tranh ám đấu đến kịch liệt. Nói đến Lộ Túy cùng Vương Sán còn là đồng môn đây, quan chức trước mặt người người bình đẳng, một dạng đánh đến quên cả trời đất. Thượng thư lệnh vị trí nhất định phải sớm một chút xác định, bằng không sẽ ảnh hưởng bình thường công việc. Hôm nay Lộ Túy lưu ý suy nghĩ một chút, Dương công phu nhân viên thị 60 đại thò. Đại vương đáp ứng Dương chủ bộ có mặt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?